Chương 590, hiện tại xúc cảm tốt. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc cho Dương Thủ gọi một cú điện thoại. Dương Thúc, Hoàng Cường chuyện ngươi có ý kiến gì không? Ha hả, Dương Thủ cười, làm sao muốn làm Hoàng Thư Ký, ta đây có thể làm được chút Hoàng Thư Ký chứng cứ, nghĩ chúng ta là không phải giúp hắn đẩy một cái. Lưu Húc trực tiếp đem nói thiêu mình. Là vâng đúng, Hoàng Cường cung cấp chứng cứ sao? Không hoàn toàn là, còn có con đường khác tới. Đường dây khác, Dương Thụ tự lầm bầm trầm ngâm một cái, một bên chính mình cân nhắc cái gọi là đường dây khác là cái gì con đường, một bên cũng là muốn lấy các lộ ủy chữa Lưu Húc chính mình giải thích. Cái này Lưu Húc thật không có cách giải thích, chẳng lẽ nói là Bình Yên sử dụng an cư quan hệ bang cùng với chính mình bắt được. Đợi nửa ngày thấy Lưu Húc chưa cho giải thích, Dương Thụ trong bụng trầm xuống, hiện tại Lưu Húc độc lập khuynh hướng càng ngày càng mạnh, cũng không biết hắn lúc nào lại liên lụy người nào, lại lộng tới một tin tức con đường, việc này kham ưu a. Suy nghĩ một chút, Dương Thụ quyết định theo Lưu Húc mạch suy nghĩ đi, ngược lại bỏ đa xuống giếng loại chuyện như vậy cho. Tới bây giờ đều là thích nghe ngóng, đồng thời chút nào vô phong hiểm. Ngươi nói cái kia chút chứng cớ gì, ngươi dự định an bài thế nào, là ta tới an bài, cũng là ngươi tìm người khác đưa lên Lưu Húc hiện tại cao y na ho có quan hệ gì làm việc này a? Tổng hay sao để Hoàng Cường tố giác cha hắn a? Nếu không nữa thì đi đảo lão con đường, vấn đề là bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức hắn cái cấp bậc đó nhân. Người này tình hoa được không đáng giá a, hắn vẫn chờ đào lao chủ động mở miệng đem tôn nữ đào tĩnh gả cho mình đâu. Lưu Húc do dự cho Dương Thụ lòng tin, hắn hảo sảng cười nói, giao cho ta đi, ta giúp ngươi hoạt động hoạt động, coi như không chết cũng để cho hắn lột một lớp ra. Làm Lưu Húc đem trong tay mình tư liệu truyền cho Dương Thụ thời điểm, hắn phi thường kinh ngạc, nhiều như vậy chuyện cơ mật, làm sao làm được? Lưu Húc lại là thế nào bắt được, hoặc có lẽ là Lưu Húc quá giang nhân vật lợi hại gì, cư nhiên làm được cao cấp như vậy video cùng ảnh chụp. Quả thực giống như là có một gián điệp chuyên môn điều tra giống nhau. Bực nào tinh đến cùng bị Hoàng Cường cho mò ra, chỉ có thể nói Hoàng Cường tuy là gây ra đại họa, thế nhưng tại hắn lao ra tử mảnh đất nhỏ bên trên, vẫn rất có năng lượng tích. Bực nào tinh mình cũng mơ mơ màng màng, vẫn làm không phải tin tưởng, làm sao mình bị từ bệnh viện mang tới cảnh cục, cũng không lâu lắm, lại bị không giải thích được thả ra, thẳng đến Lưu Húc điện thoại đánh tới. Bực nào tinh đồng học, chúc mừng ngươi ra tù, từ đây tẩy tâm cách diện, giành lấy cuộc sống mới. Lưu Húc nhưng là vẫn chú ý bực nào tinh, hoành điếm thấy vài cái rất nhi, hắn đều không có góp quá muốn đi ký tên. Tiểu tiêu thụ, làm sao ngươi biết ta đi ra? Nghe điện thoại bực nào tinh vẻ mặt kinh hỉ, ta mới vừa đi ra bót cảnh sát đại môn, còn ai cũng không có liên hệ đâu ha ha, ngươi còn ở bên trong thời điểm, ta liền biết ngươi chừng nào thì sẽ được thả ra. Lưu Húc cười nói, là ngươi đem ta làm ra. Bực nào tinh hơi ngẩn ra. Không sai, ngươi thật lợi hại, trong bót cảnh sát đều có bằng hữu. Bực nào tinh vẻ mặt sùng bái. Làm tiêu thụ nha, không có điểm lộ số sao được. Lưu Húc cảm giác nói lời này thời điểm, cả người đều có điểm nhẹ nhàng. Ngươi ở đâu ta mời ngươi ăn cơm à, hảo hảo cảm tạ ngươi, gần nhất sợ rằng không được. Ta hiện tại người đang yên kinh á, yên kinh ngươi chạy xa như thế a, vậy sao ngươi tìm người điện thoại đúng a? Điện thoại a, không biết hiện tại cũng dùng điện thoại di động truyền tin nha, ngươi tìm ai vậy, ngươi lại không ở chỗ này, có muốn hay không ta mời người ta ăn bữa cơm, giúp ngươi trả lại một nhân tình á? Không cần lời của ta, hắn không phải dám không nghe. Không cần phải còn nhân tình của hắn. Ồ, ngươi thật lợi hại, là ngươi thiết ca môn a, thiết ca môn không tính là, thiết mã tử còn tạm được. Hắc, ngươi cũng hôn ở xã hội đen lạp chớ hà tiện, đi theo lãnh đạo xin nghỉ, sau đó mau về nhà nghỉ ngơi vài ngày a, phỏng chừng ngươi cha mẹ đều vội muốn chết. Ai, không cần xin nghỉ, lãnh đạo chúng ta sớm đem ta khai trừ rồi. Chuyện gì xảy ra còn có thể chuyện gì xảy ra, lãnh đạo chúng ta nói chúng ta đám này tiểu cô nương không biết nặng nhẹ, lấy chồng làm mò. Kết quả là còn là mình chịu thiệt gì gì đó, bạ là một trận cửa trách, sau đó liền đem chúng ta đều mở thôi. Vậy ngươi thất nghiệp liền thực nghiệp thôi, ngược lại cũng không còn tiền nhiều, còn thiên thiên muốn dậy sớm, vừa lúc tìm cái lý do không phải đi làm, ngược lại có cha mẹ đau, vừa lúc nghỉ ngơi, đem ta gần nhất rơi cái kia mấy cân thịt cho bù lại. Nhân gia nữ hải đều muốn giảm béo, chỉ ngươi ngại không đủ mập. Tiểu tiêu thụ, ngươi lại còn nói ta mập, chính ngươi nói nha. Ngươi nói đem mình rơi thịt bù lại nha, ta đây cũng không nói chính mình mập tha. Lưu Húc ngậm miệng không nói gì, tỉ mỉ muốn, nhân gia nữ hải thật không có nói mình mập, đều là hắn để người ta lời nói cho xuyên tạc. Ngươi chính là cảm thấy ta mập, sau đó ý ở trong lời, một không chú ý nói ngay. Hoan uống à, ta thật không cảm thấy ngươi mập, ngay cả có như vậy điểm bụi bẩm, cái kia không phải là mập nha, cái kia không phải mập, là khả ái. Ngươi xem những thịt kia hô hô tiểu hài tử nhiều khả ái, đó là mập sao, đó là khả ái. Ai, quên đi. Ta mấy ngày nay vẫn là ăn ít một chút ta, đều bị người ta nói mập. Đừng à, ngươi ngàn vạn lần đừng ăn uống điều độ, bình thường làm như thế nào ăn liền làm sao ăn, ta còn muốn so với bình thường ăn càng nhiều, kiên quyết muốn đem trong khoảng thời gian này tiêu hao hết thịt cho bù lại. ngươi có ý tứ a, một bên chê ta mập, một bên cổ vũ ta trưởng thịt. Ta cái kia chê ngươi mập, là chính mình mẫn ham chính mình hiểu nhầm rồi. Thật không có chê ta mập, thật không có làm sao biết chê ngươi mập đâu. Hiện tại xúc cảm thật tốt a, Lưu Húc nói lưu, một không phải cẩn thận, không có ngưng lại áp, mà bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Xúc cảm cái gì xúc cảm, bực nào tinh trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng. Chính là Nga Y đo vớt xúc cảm thật tốt, Lưu Húc cẩn thận cho nàng chỉ điểm sai lầm. Lưu Húc, ngươi đi chết về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.